Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, nàng thứ người như vậy. Nàng ngược lại là chợt nhớ tới trong kiếp trước cha của Trình Mẫn Chi cũng chết trận ở xa trường. Trình Hoài Chi nhận tước vị, sau đó đón dâu trong quân doanh Trần tướng quân cô em. Làm sao sẽ là nàng? Trình Hoài Chi bật cười, nhưng cũng không lại đem cái đề tài này đi xuống tiếp tục. Trong kiếp trước hắn cùng Trần gia tiểu thư trải qua như thế nào thích liễu liễu không biết. Nhưng nhìn bộ dáng kia, trong lòng của hắn người yêu thích, hẳn không phải là hắn kiếp trước vợ. Ít nhất hiện tại không có đầu mối. Nàng cũng không thâm cứu. Chỉ nói, cái kia ngươi muốn hẹn người trong lòng ăn cơm lại hẹn không tới thời điểm. Có thể nói cho ta biết, ta giúp ngươi. Trình Hoài Chi không rõ lắm để ý. Ngươi có thể giúp gì? Thích liễu liễu cười không nói. Trình Hoài Chi đối với Yến Đường chịu dạy đám này tiểu nhân cũng là nhạc kiến kỳ thành. Dù sao Yến Đường quả thật công phu vững chắc, làm việc lại chuyên tâm, là bọn họ đám người này bên trong hàng đầu nhân vật. Cho dù là nhìn không có dễ nói chuyện như vậy chút ít, có thể tiến vào trại lính. Ngươi còn muốn ở hậu trạch cầm tú trong đống một dạng bị người tiền hô hậu ủng mà hầu hạ sao? Trình Mẫn Chi bọn họ nghe nói nàng lại có thể đả thông Yến Đường đầu óc. Lệnh hắn đã đáp ứng để cho bọn họ đi Nam Trương Doanh. Cao hứng thiếu chút nữa không đem nàng cho vớt. Để cho cứng ngắc nghiêm túc Yến Đường gật đầu đáp ứng bọn họ đám người này thỉnh cầu. Vậy đơn giản là bọn họ từ trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Không nghĩ tới thích liễu liễu lại có thể liền lấy một tô mì bắt hắn cho bắt lại. Nàng thật là bản lĩnh Nga. Liền ngay cả Yến Nương đều có điểm hối hận tối hôm qua đem anh hắn hận quá mức. Sớm biết hắn nên đối với hắn tốt một chút. Nói đến nổi dậy, Trình Mẫn Chi hai người em trai cũng muốn đi. Thích liễu liễu dĩ nhiên tình nguyện mang theo bọn họ. Nhưng là cảm thấy cũng hẳn trước thời hạn nói với Yến Đường một tiếng. Tự trong quân doanh trở lại liền hay là trước đi một chuyến vương phủ. Yến Đường nghe nàng nói xong ý đồ, liền đem trong tay sổ sách đùng một cái ném ở trên mặt bàn. Thích liễu liễu, ta như nhớ không lầm, ngươi tổng cộng mới mời ta ăn tô mì. Thích liễu liễu lập tức nói, ngươi nếu là chê ít, ta mời ngươi ăn 10 tô mì cũng không có vấn đề. Yến Đường quả thật là không có mắt thấy nàng, đem nàng hướng bên cạnh khều một cái, trở về phòng tắm đi rồi. Thích Tử Dục nghe nói nàng lại phải cùng Yến Đường bái sư. Một cái nướng chim bồ câu chân bị hắn cắn một cái thì để xuống tới rồi. Tại sao lại để cho hắn dậy? Liền không sợ hắn nửa đường mặc kệ. Thích liễu liễu lại nói. Yên tâm, lần này ta học chính là phòng thân bản lĩnh. Nhất định sẽ hết tất cả cố gắng không cho hắn có cơ hội mặc kệ. Lên trở về hắn phế lời nói một cái xót. Thật ra thì không cũng chính là sợ nàng dây dưa tới Tô phái anh nha. Hiện nay Tô gia đại định, Tô sĩ Trâm đem việc bếp núc giao cho Tô Thận Từ. Tô phái anh cũng càng ngày càng có uy vọng. Hai huynh muội địa vị sớm không cùng ban đầu thường ngày mà nói. Chuyện còn lại, mặc kệ là Tô Thận Vân cũng được, Tô sĩ Trâm cũng được. Chính bọn hắn đã có thể đối phó. Có thể làm cho nàng đưa tay cơ hội không nhiều lắm. Hai ngày trước mới nghe Tô Thận Từ nói Diêu gia chính huyên náo người ngã ngựa đổ. Diêu Tông Di kẹp ở vợ cùng muội muội trong lúc đó thành Nhật Gian ra đầu sưng lên. Đã từng ưỡn mặt tới Tô gia cầu kiến qua Tô sĩ Trâm. Tô sĩ Trâm không thấy. Đã nhiều ngày hắn ngược lại là đang ngó chừng Tống gia. Tống gia danh nghĩa mấy nhà tiệm tơ lụa liên tục xảy ra chuyện. Mặc dù không có chứng cớ là Tô sĩ Trâm người khô. Nhưng trừ hắn ra cũng không người nào. Diêu thị tại nương nhà ở không yên ổn. Lại xúi dục Tô phái Dương hai huynh đệ khóc gọi mẹ. Tô sĩ Trâm ban đầu còn đi an ủi. Sau đó bởi vì Trần An cũng không được việc, cũng sẽ không từng lại đi. Bên ngoài đối với Tô gia nói bóng nói gió không ít. Tô phái anh không thể thiếu ra mặt thay đổi phong bình. Gần đây liền làm hai thiên văn chương. Đi qua thường ngày coi trọng hắn các tiền bối rộng rãi vì truyền tụng. Dư luận liền lại bởi vì Tô gia vị này phẩm học tất cả quả nhiên đại công tử mà thoáng chuyển biến. tốt, nhưng chuyển biến tốt tới Phong Bình cũng là cho Tô phái anh. Cùng Tô Sĩ Trâm có thể không có quan hệ gì. Tô Thận Từ đem trong phủ ban đầu trung thành với Diêu thị nhóm kia người làm từng bước điều khai rồi. Chỉ trừ chính viện bên trong hầu hạ Tô Sĩ Trâm người. Tô Sĩ Trâm trong viện người nàng không có quyền động. Cái này cũng đưa đến nàng muốn sờ hắn đáy độ khó lớn tăng. Bất quá bọn hắn cũng không gấp. Trước mắt khẩn yếu nhất vẫn là Tô phái anh quật khởi. Bây giờ Thích Liễu Liễu còn lại nhiệm vụ. Chính là phá rơi Tô Thận Từ cùng Tiêu Hành cái kia đoạn nghiệt duyên. Chuyện này nàng không thể không nhúng tay. Tránh Sở Vương phủ cái kia 8 năm đối với nàng mà nói quá trọng yếu. Nàng tự kiếp trước mà tới. Liền không có cách nào lại trơ mắt nhìn lấy Tô Thận Từ dẫm vào vết xe đổ. Bất quá Tiêu Hành còn phải sang năm mới có thể trở về kinh. Cái này cũng còn không cần phải gấp. Khi nàng không cần lại gieo họa bất luận kẻ nào. Yến Đường lại còn có cái gì tốt mặc kệ. Sự tình liền như vậy quyết định. Mặc dù Yến Đường vẫn một bộ bị Thích Liễu Liễu cho lừa thảm rồi bộ dáng. Nhưng này Nhật vẫn là đúng lúc tại Nam Trương trong trại chờ bọn họ. Thích Liễu Liễu thứ nhất là bị hắn bó buộc đến không sai biệt lắm đem cả thân tất cả đường cong. Đều cho xiết đi ra ngoài đánh võ trang phục hấp dẫn ánh mắt. Cái này cũng không trách nàng. Thật sự là trong ấn tượng hắn cái này ăn mặc bộ dáng quá ít. Ngày trước không phải là áo mãng bào chính là áo giáp. Nhìn lấy cũng rất cự người ngoài ngàn dặm. Cái nào giống như vậy. Thoáng cái liền làm nàng nhớ lại tại phòng tối nhỏ trong đêm ấy. Giống như là trên thớt thịt một dạng có thể mặc người chém giết. Bất quá ý niệm này cũng chính là chợt lóe lên. Hiện tại hắn là giáo đầu. Nàng là lính quen. Đến nghiêm túc một chút. Gần đây trước học cầm cốt. Cầm cốt chính là cầm khớp xương. Mận anh em bọn họ con trai trước tiên có thể học. Nữ hải nhi trước cường thân nửa tháng. Yến Đường đem bọn họ chia làm hai bên. Sau đó chỉ lưng ấm chỗ một mảnh bãi cỏ để cho Thích Liễu Liễu cùng Tô Thận Từ còn có Hình Tiểu Vi. Ba người đi qua. Hình Tiểu Vi thật ra thì đã có công phu căn cơ. Nhưng vì cùng các nàng hai. Nàng cũng liền hay là từ đầu lại học nổi lên. Cường thân đơn giản ngồi trên ngựa. Đá vào cẳng chân. Luyện lực cánh tay vân vân. Tô Thận Từ thật ra thì cảm thấy bắt loại này võ thuật không quá thích hợp nàng. Nàng tính tình không bằng Thích Liễu Liễu như vậy cởi mở. Từ nhỏ mà tới giáo dục khiến cho nàng vẫn có vài phần xấu hổ. Huống chi thân thể của nàng so với Thích Liễu Liễu tới yếu hơn. Trong phủ cũng không có để cho nàng sớm muộn luyện tập thiết bị. Càng không người thời khắc chỉ điểm. Vì vậy để cho nàng học bát, chẳng bằng học cái vũ khí. Yến Đường liền để nàng luyện một chút dao găm chiêu thức. Như vậy không cần rất đại khí lực cũng có thể hại người. Thích Liễu Liễu trước sau như một mà nghiêm túc. Trong nội tâm nàng có nguyện vọng. Không phải là muốn kiếm chiến công. Mà là vì che chở Thích ra một đời đoàn viên. Nếu như nói lúc ban đầu nàng đứng trung bình tấn cường thân chỉ vì không trở thành Thích ra gánh. Nàng không để cho bọn họ lại như thế bận tâm chính mình. Như thế cái này trải qua mấy tháng. Nàng lại càng thêm kỳ vọng chính mình cũng có thể cùng Thích gia gia trẻ tịnh lập đứng trên thổ địa. Đại ân, học võ công là vì bảo vệ đối với nàng ôm tồn thiện ý người. Học Ô Lạt nói chính là vì hiểu rõ hơn trận kia chiến dịch. Cũng là vì càng gần gũi nó. Nhưng không có ai biết nàng nghiêm túc như vậy là vì cái gì. Bao gồm Yến Đường, bọn họ đang luyện công thời điểm Yến Đường thiếu không được nhìn chăm chăm. Nhìn tới nhìn lui. Từ đầu tới cuối nhưng chỉ có Thích Liễu Liễu nhất chuyên tâm. Liền ngay cả Tô Thận Từ đều có chút cùng Hình Tiểu Vi không tập trung. Đào Ngũ, mà ở hắn trong ấn tượng, nàng vốn không nên là người như vậy. Vương gia, nhị gia bọn họ nói muốn nghỉ ngơi một chút. Tiểu binh lính qua tới bẩm báo. Chống đỡ đầu gối ngồi ở trên băng ghế nhỏ chính hắn quét mắt đầu đầy mồ hôi bọn họ. Lại thuận thế liếc nhìn chuyên tâm trong Thích Liễu Liễu. Nói, nghỉ một lát, lại nói, đi giao phó phu khuân vác, từ hôm nay mà lên, mỗi ngày nấu chút ít đậu xanh bách hợp canh qua tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa, cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.